Tâm lý học, chương 46, C46, 46. Mức độ nhận thức của con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng cách mà những mức độ khác nhau của ý thức con người bộc lộ chúng là sâu sắc. Những ảnh hưởng của chúng vừa rõ ràng vừa tinh tế. Tất cả những mức độ ý thức thấp hơn 200 thì có tính phá hoại cuộc sống ở cả khía cạnh cá nhân và xã hội. Tất cả những mức độ ý thức trên 200 là những sự bộc lộ của sức mạnh có tính xây dựng. Mức năng lượng 20. Xấu hổ. Ở mức xấu hổ, chúng ta ước là mình vô hình. Những kinh nghiệm đầu đời dẫn đến xấu hổ như bị lạm dụng tình dục làm lệch lạc nhân cách suốt một cuộc đời. Trừ khi những vấn đề đó được giải quyết bởi trị liệu tâm lý. Freud cho rằng xấu hổ tạo ra chứng loạn thần. Nó hủy hoại sức khỏe tình cảm và tâm lý. Làm cho một người có xu hướng mắc những bệnh về phát triển thể chất. Xấu hổ được sử dụng như một công cụ của tội ác. Những đứa trẻ xấu hổ tàn bạo với động vật và với người khác. Hành vi của những người có ý thức ở mức 20 là nguy hiểm. Họ dễ bị những chứng ảo giác, hoang tưởng, một số người trở nên loạn thần và phạm những tội ác kỳ quái. Mức năng lượng 30. Tội lỗi. Sự tội lỗi thường được dùng phổ biến trong xã hội chúng ta để kiểm soát và trừng phạt. Bị thống trị bởi tội lỗi đem lại kết quả là một sự ám ảnh về tội lỗi. Một thái độ cảm xúc không tha thứ thường được lợi dụng bởi những kẻ mị dân tôn giáo sử dụng nó để áp bức và kiểm soát. Những kẻ buôn bán, tội lỗi và sự bảo vệ bị ám ảnh với hình phạt. Có khả năng hành động theo sự tội lỗi của họ hoặc phóng chiếu sự tội lỗi sang người khác. Mức năng lượng 50. Thờ ơ, vô cảm. Mức năng lượng này được đặc trưng bởi sự nghèo khổ, thất vọng và tuyệt vọng. Thế giới và tương lai trông thật ảm đạm. Sự vô cảm là một trạng thái của sự bất lực. Những nạn nhân của nó không chỉ thiếu những nguồn lực mà còn thiếu cả năng lượng để giúp cho bản thân họ tiếp cận với những nguồn lực có sẵn. Trừ khi nguồn năng lượng bên ngoài được cung cấp bởi những người chăm sóc. Cái chết thông qua sự tự tử thụ động có thể là kết quả của sự vô cảm. Mức năng lượng 75, đau buồn. Đây là mức độ của sự buồn rầu, mất mát và chán nản. Hầu hết chúng ta từng trải nghiệm mức năng lượng này vào những khoảng thời gian nào đó. Nhưng những người vẫn duy trì ở mức năng lượng này sống một cuộc đời của sự hối tiếc và trầm cảm liên miên. Đây là mức năng lượng của sự đau buồn, sự tổn thất và hối hận về quá khứ. Nó cũng là mức độ của những người thường xuyên thất bại và những người đánh bạc mãn tính chấp nhận sự thất bại như một phần của lối sống của họ, thường đem đến những kết quả là mất việc làm, bạn bè, gia đình và cơ hội cũng như tiền bạc và sức khỏe. Những mất mát lớn những năm đầu đời làm cho một người dễ bị tổn thương đến nỗi chấp nhận thụ động sự đau buồn về sau này. Như thể nỗi buồn là cái giá của cuộc sống. Trong tình trạng đau buồn, một người nhìn thấy nỗi buồn khắp mọi nơi ở những đứa trẻ, ở bản thân cuộc đời. Một phần của triệu chứng của đau buồn là quan điểm về sự không thể thay thế được của những thứ đã bị mất. Có một sự khái quát hóa từ sự cụ thể đến nỗi mất một người yêu được đánh đồng với mất luôn tình yêu. Ở mức độ này, những mất mát tình cảm đó có thể kích hoạt sự trầm cảm nghiêm trọng hoặc cái chết. Dù đau buồn là nghĩa địa của cuộc sống thì nó vẫn có nhiều năng lượng hơn vô cảm. Do đó, khi một thân chủ vô cảm bị sang chấn tâm lý bắt đầu khóc, chúng ta biết rằng họ đang trở nên tốt hơn. Một khi họ bắt đầu khóc, họ sẽ ăn uống trở lại. Mức năng lượng 100. Sợ hãi. Ở mức năng lượng 100, con người có nhiều năng lượng sống hơn. Sợ nguy hiểm là lành mạnh. Sợ hãi điều khiển nhiều thứ trong thế giới, khuyến khích hoạt động liên tục. Sợ kẻ thù, sợ tuổi già, sợ cái chết, sợ bị từ chối và nhiều nỗi sợ xã hội khác là động lực thúc đẩy cơ bản trong cuộc sống của hầu hết mọi người. Từ quan điểm của mức độ năng lượng này, thế giới trông thật nguy hiểm, đầy cạm bẫy và đe dọa. Một khi sợ hãi là sự tập trung của một người, những sự kiện gây lo lắng không ngớt về thế giới nuôi dưỡng nỗi sợ. Sự sợ hãi trở thành nỗi ám ảnh và có thể có bất kỳ hình thức nào. Sợ mất một mối quan hệ dẫn đến ghen tuông và mức độ stress cao. Nỗi sợ hạn chế sự phát triển của nhân cách và dẫn đến sự kìm hãm. Mức năng lượng 125. Khao khát, ham muốn. Mức này thậm chí có nhiều năng lượng hơn. Sự khao khát thúc đẩy nhiều lĩnh vực hoạt động của con người, bao gồm kinh tế. Khao khát thúc đẩy chúng ta nỗ lực rất lớn để đạt được những mục tiêu hoặc phần thưởng. Khao khát tiền, danh tiếng hoặc quyền lực điều khiển cuộc sống của nhiều người đã vượt lên trên sự sợ hãi như là yếu tố chiếm ưu thế. Khao khát cũng là mức độ của nghiện ngập. Ở đó nó trở thành một sự thèm muốn còn quan trọng hơn bản thân cuộc sống. Nạn nhân của khao khát có thể thực sự không ý thức được cơ sở nào của những động cơ của anh ấy. Khao khát có liên quan đến sự tích lũy và lòng tham. Nhưng khao khát là không thể thỏa mãn được. Do đó sự thỏa mãn ở một lĩnh vực này bị thay thế bởi sự khao khát về một điều gì khác chưa được thỏa mãn. Sự khao khát rõ ràng là có một năng lượng cao hơn nhiều so với vô cảm hoặc đau buồn. Vì để lấy được điều gì đó thì bạn trước tiên phải có năng lượng để muốn. TV có một ảnh hưởng lớn lên nhiều người, đẩy những mong muốn và khao khát của họ đến mức độ họ muốn thoát ra khỏi vô cảm và bắt đầu tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Mức năng lượng 150. Tức giận. Dù tức giận có thể dẫn đến hành động giết người và chiến tranh, thì sự tức giận có thể dẫn đến hành động có tính xây dựng hoặc hủy hoại. Khi con người bước ra khỏi vô cảm và đau buồn để vượt qua sợ hãi như một cách sống, họ bắt đầu muốn. Khao khát dẫn đến sự thất vọng, đến lượt nó dẫn đến tức giận. Do đó, tức giận có thể là một phương tiện mà người bị áp bức đạt được tự do. Tức giận trước những bất công xã hội, sự bất bình đẳng tạo ra những phong trào lớn dẫn đến những thay đổi chính trong cấu trúc xã hội. Nhưng sự tức giận bộc lộ bản thân nó thường xuyên nhất là ở sự oán giận và trả thù và do đó dễ biến động và nguy hiểm. Tức giận như một phong cách sống được minh họa bởi những người dễ cáu, quá nhạy cảm trước sự xem thường, những người hay cãi nhau, hay gây gổ, tranh chấp, vì sự tức giận bắt nguồn từ mong muốn bị làm thất vọng. Nó dựa trên mức năng lượng ở dưới nó. Khao khát, sự thất vọng là kết quả của việc phóng đại tầm quan trọng của khao khát. Người tức giận có thể nổi cơn thịnh nộ, giống như một đứa trẻ thất vọng. Sự tức giận dễ dàng dẫn đến sự căm ghét, có một ảnh hưởng ăn mòn lên tất cả lĩnh vực của cuộc sống của một người. Mức năng lượng 175. Sự kiêu hãnh. Con người cảm thấy tích cực khi họ đạt đến mức này. Nhưng vấn đề là, sự kiêu hãnh có tính phòng vệ và dễ bị tổn thương vì nó phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài. Nếu không có điều kiện bên ngoài thì nó có thể đột ngột trở lại một mức năng lượng thấp hơn. Cái tôi tự mãn dễ bị tổn thương trước sự tấn công. Lòng kiêu hãnh vẫn là yếu đuối. Sự kiêu hãnh gây chia rẽ và tư tưởng bè phái. Con người thường xuyên chết vì sự kiêu hãnh. Chiến tranh tôn giáo, khủng bố chính trị và lòng cuồng tín là cái giá của sự kiêu hãnh mà tất cả các xã hội phải trả. Mặt trái của sự kiêu hãnh là kiêu ngạo và chối bỏ. Những đặc điểm đó ngăn chặn sự phát triển. Mức năng lượng 200. Dũng cảm. Ở mức năng lượng 200, sức mạnh lần đầu tiên xuất hiện. Đây là ranh giới quan trọng phân biệt giữa những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của cuộc sống. Ở mức độ dũng cảm, một sự đạt được sức mạnh đích thực đã xuất hiện. Đây là vùng của sự khám phá, thành tựu, chịu đựng ngoan cường, và quyết tâm. Ở những mức độ thấp hơn 200, thế giới bị xem là tuyệt vọng, đau buồn, sợ hãi hoặc đáng thất vọng. Nhưng ở mức dũng cảm, cuộc sống được xem là thú vị, thách thức và kích thích. Sự dũng cảm ám chỉ sự sẵn sàng thử những điều mới và xử lý với những thay đổi và thách thức của cuộc sống. Ở mức này, một người có thể đương đầu và xử lý hiệu quả trước những cơ hội của cuộc sống. Sự trưởng thành và học tập, giáo dục trở thành những mục tiêu có thể đạt được, có khả năng đương đầu với những nỗi sợ và phát triển mặc cho những nỗi sợ. Những người ở mức năng lượng này cho đi nhiều năng lượng vào thế giới như họ đã nhận được. Ở những mức độ thấp hơn, đó là những người rút cạn năng lượng từ xã hội mà không đền đáp lại. Mức độ ý thức chung của loài người giữ ở mức 190 trong nhiều thế kỷ và chỉ nhảy lên mức 207 vào những năm 1990. Mức năng lượng 250. Trung tính. Năng lượng trở nên rất tích cực khi chúng ta đạt đến mức độ trung tính. Thái độ này là không đánh giá và không dẫn đến bất kỳ nhu cầu kiểm soát hành vi của người khác. Người trung tính đánh giá cao sự tự do. Mức năng lượng 310. Sẵn sàng. Đây là mức độ năng lượng rất tích cực, có thể được xem như cánh cổng đi đến những mức năng lượng cao hơn. Ví dụ, ở mức độ trung tính, các công việc được hoàn thành đầy đủ nhưng ở mức sẵn sàng. Công việc được thực hiện tốt và thành công. Sự sẵn sàng ám chỉ một người đã vượt qua sự chống đối nội tâm đối với cuộc sống và cam kết tham gia vào cuộc sống. Dưới mức năng lượng 200, con người có xu hướng bảo thủ. Như ở mức 310, một sự cởi mở lớn xuất hiện. Ở mức này, con người trở nên nhìn chung là thân thiện và thành công về mặt xã hội và kinh tế dường như theo sau một cách tự động. Người sẵn sàng không gặp rắc rối bởi thất nghiệp. Họ sẽ làm bất kỳ công việc nào khi họ phải làm. Hoặc tự tạo ra một nghề nghiệp cho bản thân. Họ không cảm thấy hạ mình khi làm những công việc phục vụ hoặc bắt đầu với những công việc ở dưới thấp. Họ có ích cho người khác và đóng góp vào sự tốt đẹp của xã hội. Họ cũng sẵn sàng đối mặt với những vấn đề nội tâm và không có những chướng ngại chính cản trở sự học tập. Ở mức này, lòng tự trọng là cao và được củng cố bởi những phản hồi tích cực từ xã hội dưới nhiều hình thức như sự ghi nhận, đánh giá cao và phần thưởng. Sẵn sàng là đồng cảm và sẵn sàng đáp lại những nhu cầu của người khác. Người sẵn sàng là người xây dựng và đóng góp cho xã hội. Với khả năng phục hồi từ nghịch cảnh và học hỏi từ kinh nghiệm, họ có xu hướng trở nên tự sửa chữa, đã từ bỏ sự kiêu hãnh. Họ sẵn sàng nhìn vào những thiếu sót của họ và học hỏi từ người khác. Ở mức sẵn sàng, con người trở thành những sinh viên ưu tú. Họ dễ dàng được huấn luyện, đào tạo và đại diện cho một nguồn sức mạnh đáng kể cho xã hội. Mức năng lượng 350. Chấp nhận, tất cả những người có mức năng lượng thấp hơn 200 có xu hướng bất lực và xem bản thân họ như những nạn nhân của cuộc đời. Điều này bắt nguồn từ một niềm tin cho rằng hạnh phúc của một người hoặc nguyên nhân của những vấn đề rắc rối của một người là ở ngoài kia. Ở mức chấp nhận, con người nhận ra nguồn gốc của hạnh phúc nằm ở bên trong một người. Mức độ này không nên bị nhầm lẫn với tính thụ động, một triệu chứng của vô cảm. Chấp nhận cho phép con người dấn thân vào cuộc sống mà không cố gắng làm cuộc sống phù hợp với bản thân. Có sự bình tâm với chấp nhận. Một người bây giờ nhìn sự việc mà không xuyên tạc, bóp méo hoặc diễn giải sai. Bối cảnh của kinh nghiệm được mở rộng đến nỗi một người có khả năng nhìn thấy bức tranh tổng thể. Sự chấp nhận có liên quan với sự cân bằng và thích hợp. Cá nhân ở mức độ chấp nhận không quan tâm, hứng thú đến việc quyết định đúng hoặc sai mà thay vào đó quyết định giải quyết vấn đề và tìm ra cách xử lý vấn đề. Những công việc khó khăn không gây khó chịu. Những mục tiêu dài hạn đứng trước những mục tiêu ngắn hạn. Chúng ta không bị phân cực bởi xung đột và sự đối lập. Chúng ta nhận thấy người khác có những quyền tương tự như chúng ta và chúng ta tôn trọng sự bình đẳng. Mức năng lượng 400. Lý trí. Lý trí là khả năng xử lý khối lượng thông tin to lớn, phức tạp và đưa ra những quyết định nhanh và chính xác và hiểu được sự rắc rối, phức tạp của những mối quan hệ, sự phát triển từng bước và những sự khác biệt nhau. Đây là mức của khoa học, y học và khả năng khái niệm hóa và sự nhận thức. Kiến thức và giáo dục được xem là trên hết. Sự hiểu biết và thông tin là những công cụ chính của thành tựu. Là dấu hiệu xác nhận của mức 400. Đây là mức của những người đoạt giải Nobel. Einstein, Freud và nhiều nhà tư tưởng lớn khác trong lịch sử cũng ở mức này. Mức năng lượng 500. Tình yêu. Tình yêu được miêu tả trên truyền thông không phải là kiểu tình yêu ở mức này. Những thứ mà thế giới nhìn chung ám chỉ về tình yêu như một tình trạng cảm xúc mãnh liệt, kết hợp với sự thu hút thân thể, sự sở hữu, kiểm soát, nghiện ngập, tư tưởng dâm dục và tính mới lạ. Nó thường mong manh, dễ vỡ và dao động, thay đổi và suy yếu với những điều kiện hay thay đổi. Khi gặp thất vọng, cảm xúc này thường tiết lộ một sự tức giận và phụ thuộc ở bên dưới mà nó từng che giấu. Tình yêu có thể chuyển thành căm ghét. Mức 500 được đặc trưng bởi sự phát triển của một tình yêu vô điều kiện. không thay đổi và vĩnh cửu. Nó không bị dao động, những nguồn gốc của nó không phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài. Tình yêu là một trạng thái sống. Nó là một cách quan hệ với thế giới có tính tha thứ, nuôi dưỡng và hỗ trợ. Đây là mức của hạnh phúc đích thực. Nhưng dù thế giới bị mê hoặc bởi tình yêu, thì điều thú vị cần để ý là chỉ có không. 4. Dân số thế giới đạt đến mức độ của sự tiến hóa ý thức này. Mức năng lượng 540. Niềm vui. Khi tình yêu trở thành vô điều kiện nhiều hơn, nó bắt đầu được trải nghiệm như niềm vui nội tại. Đây không phải là niềm vui đột ngột của một sự thoải mái, hài lòng từ những sự kiện. Nó là một cái đi kèm theo với tất cả hoạt động. Niềm vui xuất hiện từ trong mỗi khoảnh khắc sống hơn là từ bất kỳ nguồn nào khác. Từ mức 540 là lĩnh vực của những vị thánh và những người chữa lành về tâm linh. Một khả năng kiên nhẫn và kiên trì to lớn của một thái độ tích cực khi đối mặt với nghịch cảnh kéo dài là đặc trưng của mức năng lượng này. Dấu hiệu của mức này là lòng từ bi. Người đạt được mức này có một ảnh hưởng đáng kể đến người khác. Ý thức về trách nhiệm của một người đối với người khác ở mức độ này có một sự khác biệt về chất so với những mức năng lượng thấp hơn. Có một khao khát sử dụng tình trạng ý thức của một người vì lợi ích của cuộc sống hơn là lợi ích cá nhân. Khả năng yêu nhiều người cùng một lúc đi kèm bởi khám phá rằng một người càng yêu nhiều, người đó càng có thể yêu nhiều hơn. Những trải nghiệm gần chết cũng thường cho phép con người trải nghiệm mức năng lượng giữa 540 và 600. Mức năng lượng 600. Bình an. Đây là mức gắn liền với những kinh nghiệm như tính siêu việt, nhận ra bản thân và ý thức Chúa. Nó cực kỳ hiếm. Chỉ có 1/10 triệu người đạt được. Khi đạt đến mức này, sự phân biệt giữa chủ thể và khách thể biến mất. Một số người trở thành những người giảng dạy về tâm linh. Những người khác làm việc thầm lặng, vô danh cho sự tốt đẹp hơn của nhân loại. Một số ít khác trở thành những thiên tài vĩ đại có những đóng góp lớn cho xã hội. Nhận thức ở mức 600 và trên 600 đôi lúc được thông báo là xuất hiện trong chuyển động chậm. Thời gian và không gian ngưng lại. Và tất cả thật sống động và rực rỡ. Mức năng lượng 700, 1000. Giác ngộ. Đây là đỉnh cao của sự tiến hóa ý thức. Ở mức này, không còn trải nghiệm của một cái tôi cá nhân tách rời khỏi người khác, mà thay vào đó có một sự đồng nhất hóa của cái tôi với ý thức và thần thánh. Ở mức này, không còn sự đồng nhất hóa với thân thể, tôi, và do đó, số phận của nó không còn là mối bận tâm. Cơ thể được xem như một công cụ của ý thức thông qua sự can thiệp của tâm trí, sự phân bổ của những mức độ ý thức. Chỉ 4. Dân số đạt đến mức độ 500 hoặc cao hơn. Chỉ 0.4 đạt mức 540. Và mức 600 hoặc hơn thì chỉ đạt được bởi 1/10 triệu người. Thoạt đầu, những số liệu đó dường như không chắc có thực. Nhưng nếu chúng ta xem xét về điều kiện của thế giới, chúng ta sẽ nhanh chóng nhận thấy dân số thế giới của toàn bộ các lục địa nhỏ đang sống ở mức độ vừa đủ tồn tại. Nạn đói, bệnh tật là phổ biến, thường đi cùng với sự đàn áp chính trị và khan hiếm những nguồn lực xã hội. Nhiều người sống trong tình trạng tuyệt vọng ở mức năng lượng vô cảm, cam chịu cuộc sống nghèo khổ của họ. Chúng ta cũng phải nhận ra là nhiều người chủ yếu sống trong sợ hãi. Hầu hết mọi người dành cả cuộc đời của họ để tìm kiếm một hình thức của sự an toàn. Đối với những người mà cuộc sống đã vượt qua nhu cầu sinh tồn cấp bách để cho phép họ tự do làm theo ý mình thì trở nên khao khát và thành công trong việc đạt được những khao khát dẫn đến kiêu hãnh. Bất kỳ sự thỏa mãn đầy ý nghĩa nào của con người không thể bắt đầu cho đến khi đạt đến mức năng lượng 250. Đây là mức mà một số mức độ tự tin bắt đầu xuất hiện như một nền tảng cho những trải nghiệm cuộc sống tích cực trong sự tiến hóa của ý thức. Những tương quan văn hóa. Mức năng lượng dưới 200 là phổ biến nhất ở những điều kiện cực kỳ thô sơ, nơi mà con người phải lo cho sự sinh tồn tối thiểu. Mù chữ, thất học, tỷ lệ trẻ sơ sinh chết cao, bệnh tật và suy dinh dưỡng là phổ biến. Những kỹ năng là sơ đẳng và xoay quanh việc thu lượm thức ăn và nhiên liệu, phụ thuộc hoàn toàn vào những thay đổi bất thường của môi trường. Đây là mức độ văn hóa thời đồ đá, chỉ cao hơn sự tồn tại của động vật. Mức năng lượng giữa 200 gắn liền với lao động bán kỹ năng. Trình độ giáo dục cấp 2 bắt đầu. Mức năng lượng 200 cao được đại diện bởi những lao động có kỹ năng. Công nhân cổ xanh. Ở mức 300, chúng ta thấy những nhà kỹ thuật, nhà chuyên môn, thợ thủ công lành nghề. Ở mức giữa 300, chúng ta thấy những nhà quản lý cấp cao, những nhà giáo dục. Mức 400 là mức của sự thức tỉnh trí tuệ, tầng lớp những người chuyên nghiệp, trình độ giáo dục cao hơn, kỹ năng cao hơn, những nhà khoa học. Ngôi nhà của họ trưng bày những tạp chí xuất bản định kỳ và những kệ đầy sách. Họ hứng thú với những kênh truyền hình giáo dục và ý thức chính trị phức tạp. Những hoạt động nghệ thuật, những cuộc trò chuyện tinh thông, những bận tâm trí tuệ, những hoạt động sáng tạo như chơi cờ, du lịch, đến rạp hát và xem hòa nhạc. Mức 400 cao gắn liền với những nhà lãnh đạo ở những lĩnh vực của họ. Với danh tiếng và thành tựu cao, cả Einstein, Freud, Newton, Descartes đạt mức 499. Ở mức 500, ý thức tạo nên sự tiến bộ phi thường. Dù sự sinh tồn của cá nhân vẫn quan trọng thì động lực của tình yêu bắt đầu tô màu cho tất cả hoạt động. Và sự sáng tạo được bộc lộ trọn vẹn. Đi cùng với nó là sự cam kết và cống hiến và sự bộc lộ của những đức tính thu hút quần chúng. Ở đây, sự xuất sắc phổ biến ở mọi lĩnh vực, từ thể thao đến khoa học. Ở mức độ này âm nhạc, hội họa và kiến trúc vĩ đại xuất hiện. Cũng như khả năng nâng cao tinh thần của người khác chỉ bằng sự hiện diện của người đó. Ở mức 600, cuộc sống của một người có thể trở thành thần thoại. Cách chương.